Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Thiên Yêu. Phương Sách môi khô nứt, cổ họng lay động, chật vật vừa nói lời độc ác. Hắn thử đứng dậy, nhưng căn bản không làm được. Điển Chiếu Sơn nháy mắt một cái, một giọt mồ hôi chảy xuống. Nghe nói như vậy, Diễu Cật nói, ngươi còn có đứng lên khí lực sao? Phương Sách lập tức nản chí rồi thử. Hắn ngồi phịch ở trên sa mạc, yên lặng chờ đợi lực lượng khôi phục. Ngoài miệng còn không cam rơi ở phía sau nói, chờ ta khí lực khôi phục, chính là ngươi ngày rổ. A, Điển Chiếu Sơn chỉ ngắn ngủi cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn bầu trời, thở ra một hơi, nín 10 năm hận ý. Trong quá khứ 7 ngày không ngủ không nghỉ trong chiến đấu, rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Theo hai người ngưng chiến, vốn là sát khí sôi sùng sục sa mạc, trong lúc bất chợt an tĩnh, ngay cả một tia gió cũng không có. Chân trời cùng hoàng sa hiện ra tuyệt đối bất động. Đạo kiếm quang kia xuất hiện dị thường đột ngột, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền phô khắp chân trời, mãnh liệt tới, nhanh mạnh lại để cho nhân hoài nghi mình có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Lẫm lẫm kiếm ý, kích động trưởng không, cuồng gió vù vù, quét sạch bát phương, chói mắt hoa quang từ đàng xa tới, lại phô duỗi tới càng phương xa, liên tục không dứt, cùng trời tương tề. Điển Chiếu Sơn cùng Phương Sách cơ hồ là ở đồng thời ngồi dậy. Hai mắt mở to nhìn trên 9 tầng trời kia phủ kín trưởng không kiếm mang. Càng xem, càng kinh hãi. Điển Chiếu Sơn đen ngòm hai tròng mắt ít có xuất hiện kinh ngạc. Một kiếm diễn sinh vạn pháp. Có thể ánh kiếm này cũng không giống như thành đạo. Hình như là, lôi hỏa thủy phong, tứ kiếp lực đều đủ. Kiếm quang bên trong, lại uẩn tâm ma vô số cùng trần thế bách thái. Đây là đang, độ mệnh hồn kiếp số. Phương Sách nhìn trên trời kiếm mang, tâm niệm mấy chuyển, mâu quang đột nhiên đông lại một cái. Là Lâm Phi, Điển Chiếu Sơn theo bản năng nghĩ phải phản bác, nhưng trầm mặc, nhất kiếm diễn vạn pháp, là vạn kiếm quyết oai. Dõi mắt vấn kiếm tông, đem vạn kiếm quyết tu luyện ra con đường, cũng bất quá một cái Lâm Phi, là hắn. Cuối cùng, Điển Chiếu Sơn gật đầu một cái, có thể ngay sau đó, càng chấn động mạnh động hướng đánh tới. Lâm Phi, năm nay vấn kiếm tông chân truyền thi đấu người thắng trận, xếp hạng thứ 18 đệ tử chân truyền. Có thể một kiếm này vừa ra, đủ để thấy chiến lực mạnh. Liền là hai người bọn họ, đều phải cẩn thận suy nghĩ, có phải hay không là này đệ tử chân truyền đối thủ. Này mười mấy năm qua, Điển Chiếu Sơn chinh chiến bên ngoài, Phương Sách bị áp pháp bảo bên dưới. Ngoại trừ Bắc Mạc thi đấu trước vấn kiếm phong kia một trận gặp, hai người cơ hồ chưa từng cùng Lâm Phi đã từng quen biết. Trước đây nghe Lâm Phi trúc cơ dùng là vạn kiếm quyết, trong lòng cũng từng châm chọc. Sau đó nghe hắn từng cùng Lý Thanh Sam phát sinh mâu thuẫn, hai người cơ hồ đã thành không chết không thôi cục diện. Sau đó lại nghe nói tên đệ tử này đạo đồ đã tuyệt, lại lấy sức một mình phế bỏ đường Thiên Đô, dám cùng Thiên Quyền Phong trưởng lão rằng co. Từng việc từng việc từng món một sự tình, lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Có thể bây giờ nghĩ lại, nhưng chỉ là tăng thêm vẻ kinh hãi. Hồi đầu thổ kiểm, vết thương khắp người hai người, bây giờ mới ý thức tới. Cái đó ở vấn kiếm tông xếp hạng thứ 18 đệ tử chân truyền Lâm Phi, bất chi bất giác, lại nhưng chạy tới rồi bây giờ mức này. Nhìn một chút phô khắp chân trời, thật lâu không tiêu tan chói mắt kiếm mang. Điển Chiếu Sơn cùng Phương Sách nhìn thêm chút nữa với nhau bộ dáng chật vật, đột nhiên, mất hết hứng thú, tranh đấu chém giết tâm tư yếu. Phương Sách lung la lung lay đứng lên, tự giễu cười một tiếng, tầm nhìn hạn hẹp nói chính là chúng ta hai chứ. Lâm sư đệ cũng đã đạt đến trình độ này, chúng ta lại đem tất cả thời gian lãng phí ở tranh đấu thượng. Buồn cười, buồn cười a, xác thực buồn cười. Điển Chiếu Sơn đứng dậy, đem thất sát đao từ trên cát vàng rút ra, thu vào vỏ đao, cõng lên sau lưng, Hắn dáng người cao ngất, đứng thẳng tắp, trên người mang theo thuộc về quân nhân khí phách cùng nhiệt huyết. Hắn liếc nhìn đầy trời kiếm quang, hé mắt, không biết Lý Thanh Sam nếu thấy này kiếm mang, nên làm cảm tưởng gì. Rời đi Long Cốt giới đang lúc, chính là quyết chiến lúc sinh tử. Phương Sách xoay người rời đi, hắn đưa ra một cây thủ, hướng lên trời chỉ, ta chờ. Điển Chiếu Sơn cõng lấy sau lưng trường đao, hướng tương phương hướng ngược lại đi tới. Rất nhanh, hai người bóng người liền biến mất ở mịt mờ sa mạc bên trong. Long Cốt giới hướng đông nam là Ngọc Long quốc địa giới, bên trong nhiều núi non trùng điệp, từng ngọn núi cao sông thẳng tới chân trời, xanh biếc cây cối đầy khắp núi đồi, khí hậu dịu dàng ẩm ướt, cây mây và dây leo vô số, tầng tầng yêu khí tràn ngập trong đó. Chân trời trầm trầm, phảng phất có một trận mưa to buông xuống, trong không khí ướt ý nặng hơn. Thập vạn đại sơn sâu bên trong, nhiều 10 người ôm hết cây già, quanh năm không thấy ánh mặt trời, màu sắc tươi đẹp thực vật ở dưới bóng cây tận tình nở rộ. Một đạo hoảng hốt bóng người chớp nhoáng tới, như ảo ảnh từ kẻ cây trong khe hở xẹt qua. Tên kia khắp cả người yêu khí tán lạc, bộ dáng thê thảm, không biết bị ai chém vào khắp cả người vết kiếm, yêu khí tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả hình người cũng duy trì không dừng được. Huyễn hóa ra một gốc diễm lệ vô cùng thực nhân hoa. Một mực trắng bệch mặt từ thực nhân hoa trung thỉnh thoảng hiện ra. Vẻ mặt kinh hoàng, cố gắng đem chính mình hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở tử yêu khí màu đỏ bên trong. Về phía trước chạy như điên. Kia thực nhân hoa yêu trên người thuộc về yêu vương đỉnh phong tu vi đổ xuống mà ra. Hãy bốn phía dã thú chạy trốn đi. Trước người cuồng phong mở đường. Yêu lực trầm trầm, chỗ đi qua, cây già vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt. Không, không nên giết ta. Chấm ngoặc kép, thê lương thanh âm từ thực nhân hoa yêu kia tử yêu khí màu đỏ bên trong liên tục rơi ra. Hắn phảng phất sợ tới cực điểm, hoảng hốt chạy bừa. Tiếng kêu liên tục, nhưng vào lúc này, một đạo hơn hung hãn yêu khí vô căn cứ mà ra. Đỏ nhạt như máu, uy thế sáng rực, như sóng biển cuồng đào, tàn bạo dị thương, bốn phía núi cao không ngừng run rẩy, chân trời kinh lôi nổ vang. Trong một sát na, lấy kia tử hồng yêu khí làm trung tâm, đáng sợ gió bão cuốn bát phương, nghiền diệt hết thảy, vỡ vụn hết thảy, đầy trời đỏ nhạt yêu khí. Lăn lộn không nghỉ, xung thiên thẳng lên, phô tán đi, đem thập vạn đại sơn toàn bộ bao phủ, như thiên uy ép, khiến cho dãy núi chạy dài ra đang lúc đếm không hết yêu thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, lòng tràn đầy sợ hãi, nhiều tiếng giống to vang dội bát hoang, chấn vỡ chân trời mây đen. Thực nhân hoa yêu sợ đến mức tận cùng, bộc phát ra một cổ kinh thiên oai. To lớn đóa hoa từ phiêu tán yêu khí giường giữa vươn ra, diễm lệ vô cùng, sát ý đằng đằng, há to miệng, muốn đem trước người yêu khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Quét, một đạo đỏ tươi kiếm quang bỗng mà hiện, vén lên vô cùng yêu khí. Đợt sóng như vậy mãnh liệt yêu khí chung, một con thượng cổ thiên yêu lúc ẩn lúc hiện, ùn ùn kéo đến uy áp cơ hồ phải đem 100.000 này núi cao đập vụn. Thực nhân hoa yêu cánh hoa một chút xíu vỡ vụn, nó liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, lại bị một đôi cự chảo đè xuống thân thể. Cự chảo kia dài đến hơn 10 trượng, 10 ngón tay như đao, chớp mắt đem xé, rồi sau đó móc ra nội đan, một cái nuốt vào, giống, nuốt vào yêu đan sau khi, thiên yêu ngửa đầu giống to, âm thanh chấn hoàn vũ, bàng bạc yêu lực cuồn cuộn mà ra. Cả kinh cửu thiên rung rung, vạn vật nín thở, giống như liên miên núi cao vương giả. Quét, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang đột nhiên từ xa không tập đến. Chớp mắt tới, đêm đầy thiên yêu khí chém chết, thoáng qua hơi thở, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có cái này kinh người kiếm ý. Thiên yêu thấy đạo kiếm mang này, trong đôi mắt đỏ ngầu quang mang một chút xíu dấu. Vô biên yêu khí chớp mắt thu hẹp tới trong cơ thể. Lý Thanh Sam trở lại thân người. Sắc mặt của hắn trắng như tuyết. Vẻ mặt lạnh lùng. Từ từ thẳng người lên. nhìn chân trời trải qua hồi lâu không tiêu tan kiếm mang. Đưa ra đầu lưỡi đỏ choét, liếm khóe miệng một cái máu tươi. Trong ánh mắt chiến ý lẫm lẫm, hắn giơ thẳng lên trời cười dài. Cả kinh vạn thú chạy trốn, chỉ có như vậy đối thủ mới xứng đoạn ta đạo đồ. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Sam như dã thú con ngươi đột nhiên nhìn về phía phương xa, khóe miệng móc một cái, chớp mắt tại chỗ biến mất. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.